Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, đệ 1198 chương thần điểu chu tước hiện thế. Quỷ sư phó nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nói, hỏa cùng lôi điện sắc thật cùng thứ này tương khắc. Nhưng là bởi vì nó tồn tại quá mức nghịch thiên, cho nên giống nhau ngọn lửa cùng lôi điện thuộc tính đối nàng vô dụng. Bất quá, nếu là ngươi cái kia ngọn lửa nói, không phải không có cơ hội một bác hắn như thế nào đã quên nàng kia ngọn lửa. Chính là, Tư Mã U Nguyệt muốn lại không phải có thể một bác như vậy không có đế khả năng tính. Quỷ sư phó. Nếu ta ngọn lửa, xứng với lôi kiếp, như vậy chúng ta sẽ có phần thắng sao? Lôi kiếp, quỷ sư phó ngẩn ra. Nếu thật sự có lôi kiếp nói, xứng với ngươi ngọn lửa, kia khẳng định có thể. Chính là hiện tại căn bản là không có lôi kiếp, lúc này sao có thể sẽ có lôi kiếp giáng xuống? Chính là Tư Mã U Nguyệt lại không lo lắng cái này. Nàng xoay người nhìn đại trưởng lão đám người, nói, nếu ta có thể cứu các ngươi một mạng, các ngươi có nguyện ý hay không thề, sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thương tổn ta cùng quỷ tộc người. Đại trưởng lão không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Mặc trong chốc lát, nói, hảo. Ta đáp ứng ngươi, ta muốn nơi này mỗi người đều đáp ứng, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa ta nói chính là, không phải hiện tại không thương tổn chúng ta, ở về sau nhật tử, cũng không thể, nếu ngươi có thể giải quyết cái này nguy cơ. Đáp ứng ngươi cũng không phải không thể, đại trưởng lão nói. Hắn vốn dĩ liền không có cái loại này một hai phải giết chết nàng cùng Tư Mã Lưu Hiên ý tưởng. Nếu nàng đối có thể cứu bọn họ, đáp ứng cái này cũng không có gì tổn thất. Tư Mã U Nguyệt ngắm liếc mắt một cái những người khác. Nói, các ngươi đâu, có thể cứu chính mình mệnh, bọn họ cầu đều cầu không được, ai còn sẽ có cái gì mặt khác ý tưởng. Một đám đều chạy nhanh gật đầu đáp ứng rồi. Nhớ kỹ các ngươi nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Đi ra ngoài, nói, quỷ sư phó, ta chuẩn bị đi ra ngoài. Thiên lôi xuống dưới thời điểm, ngươi kết giới chỉ sợ. Địch Hy một phen giữ chặt nàng, nói, ngươi muốn làm gì, ngươi có biết hay không bên ngoài nhiều nguy hiểm. Biểu ca. Ngươi xem quỷ sư phó kết giới, còn có thể chống đỡ bao lâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi, hắn ở lo lắng cho mình, hắn tay đang run rẩy, hướng nàng truyền lại tâm tình của hắn. Nói thật, nàng đi ra ngoài cũng không có 100% nắm chắc. Nhưng là nàng không thích ở chỗ này ngồi chờ chết, nhưng là nàng cảm thấy chính mình là có hy vọng, nếu ngươi không thể thu thập nó. Vậy làm thiên đạo tới thu nó. Địch Hy lôi kéo nàng không buông tay. Hắn không nghĩ nàng đi ra ngoài mạo cái kia hiểm ẩn y. Biểu ca Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, gợi lên khóe miệng. Yên tâm đi, ta sẽ trở về. Trong chốc lát các ngươi cần phải trốn vào đi điểm, chờ bên ngoài thu phục. Các ngươi trở ra ta. Biểu ca, chúng ta không có thời gian, Tư Mã U Nguyệt kiên định nhìn hắn. Chủ tử, ngươi yên tâm đi, nàng cái kia ngọn lửa, mặc dù sẽ không đem kia đồ vật giết chết, cũng có thể đủ trở về, quỷ sư phó nói. Bất quá thật là cho đến lúc này, nàng cũng không có trở về tất yếu, bởi vì hắn kết giới khẳng định duy trì không đến lúc ấy. Trở về nơi này cũng không phải an toàn nơi. Tư Mã U Nguyệt ngọn lửa Địch Hy là biết đến. Hắn buông ra nàng, nói, ngươi cẩn thận. Ân, Tư Mã U Nguyệt đi vào kết giới bên cạnh. Quỷ sư phó đang muốn nói mở ra kết giới làm nàng đi ra ngoài, lại nhìn đến nàng kêu ra Tiểu Hồng hợp thể đi ra ngoài. Tư Mã Gia người nhận ra nàng sử dụng linh kỹ, kinh ngạc nói, nàng cư nhiên sẽ sử dụng dung hợp. Tư Mã Lưu Phong, có phải hay không ngươi dạy nàng? Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Lưu Phong cũng thực kinh ngạc, bởi vì bọn họ cũng không có đã dạy nàng bất luận cái gì linh kỹ. Chúng ta tìm được nàng là ở biển mây thành đan so. Ngươi cảm thấy nàng đối dung hợp nắm giữ trình độ là từ lúc ấy bắt đầu sao? Tư Mã Gia người trầm mặc, bởi vì đó là không có khả năng sự tình. Nàng là Lưu Hiên hai tử, dù cho không phải tại gia tộc lớn lên, sẽ này đó lại có cái gì hảo kỳ quái? Tư Mã Lưu Phong nói, bất quá nàng hiện tại cũng liền hơn 30 tuổi. Không biết gia tộc những cái đó thiên tài hậu bối ở hơn 30 tuổi thời điểm đã trưởng thành tới trình độ nào. Đại trưởng lão bọn họ trầm mặc, không nói hiện tại hậu bối, liền nói trước kia cũng không có như vậy nghịch thiên người. Hiện tại những cái đó thần khí đã không có, nếu nàng có thể về đến gia tộc nói, kia trọng trấn gia tộc cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến này, hắn xem Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều thay đổi. Những người khác cũng nghĩ đến cái này, mọi người thần sắc không đồng nhất. Tư Mã Lưu Vân cùng Tư Mã Lưu Phong chú ý tới bọn họ biến hóa, cũng không có nói cái gì nữa. Những việc này muốn chính bọn họ nghĩ thông suốt mới có thể. Nếu bọn họ có thể tiếp thu nàng lời nói, kia nàng trở về gia tộc cũng liền sắp tới. Tiền đề là bọn họ có thể bình an vượt qua lần này nguy cơ. Địa cung bên ngoài đã bị huyết ma hoàn toàn bao phủ, toàn bộ trời tối áp áp, dường như bị màu đen màn sân khấu bao bọc lấy. Mọi người xem nàng ra kết giới, đều lo lắng nàng sẽ bị huyết ma cắn nuốt rớt. Mỗi người tâm đều thu đắc khẩn khẩn. Địch Hy cùng Tư Mã Lưu Phong bọn họ là lo lắng nàng. Đại trưởng lão là sợ gia tộc tổn thất một thiên tài, mất đi trọng trấn cơ hội. Những người khác còn lại là sợ nàng đã chết, bọn họ sống sót hy vọng lại dập tắt. Chỉ thấy nàng rời đi kết giới nháy mắt, trên người đằng phát ra cực nóng kim sắc ngọn lửa. Nàng chung quanh xương đen thế nhưng bị thiêu sạch sẽ, xuất hiện một người hình không gian, thật là lợi hại ngọn lửa. Địa cung người kêu lên, mặc dù là cách xa như vậy, bọn họ cũng cảm giác được kia ngọn lửa cực nóng, thuyết minh nó độ ấm chi cao. Lợi hại như vậy ngọn lửa, nói không chừng thật sự có thể đối phó được huyết ma. Hô, hô, ngọn lửa chung quanh quát lên gió to, kia gào thét thanh âm so phía trước càng thêm mãnh liệt. Huyết ma táo bạo, Tư Mã U Nguyệt cảm giác được một cổ lực lượng ở cắn nuốt xích diễm lực lượng. Nhìn không chung nói, xích diễm, lần này cần phiền toái ngươi. Ta yêu cầu vài phút thời gian, một bóng hình từ Tư Mã U Nguyệt trong cơ thể phân ra tới. Hắn ra tới sau, trên người cũng là bị ngọn lửa bao vây lấy. Đột nhiên hắn thân thể vừa động, bay đến không trung hóa thành bản thể, hướng tới xương đen nhất nùng địa phương bay đi. Đối phương thực lực quá cường, hóa thành bản thể làm hắn thực lực càng cường, có thể nhiều kéo một đoạn thời gian. Pi, một tiếng trường minh, làm địa cung người cảm giác được cực đại uy áp. Này, đây là Phượng Hoàng sao? Không, này không phải Phượng Hoàng. Quỷ sư phó ngơ ngác nhìn xích diễm. Đây là thần điểu, Chu Tước. Địa cung tất cả mọi người ngây dại, bọn họ cư nhiên thấy được thần điểu Chu Tước, kia trong truyền thuyết tồn tại thần điểu. Khó trách nàng ngọn lửa như vậy lợi hại, nguyên lai là bởi vì nó. Những cái đó xương đen đều triệt khai đi, toàn lực đối phó xích diễm đi. Tư Mã U Nguyệt chạm tại chỗ, bắt đầu điều động trong cơ thể tím cực thiên lôi. làm nó đem lôi kiếp dẫn lại đây. Kiếp vân đang ở không trung ngủ ngon. Nó ở chỗ này thủ nếu nhất thanh nhàn. Đột nhiên nó cảm giác được có người ở triệu hoán. Nó lập tức cảnh giác lên. Lại là gia hỏa kia. Nó nguyên bản không nghĩ đi. Chính là hắn cảm giác được ở nơi đó còn có cái gì vi phạm thiên địa quy tắc đồ vật tồn tại. Đành phải ngồi kiếp vân đi qua. Hết chương.